Tiếc thay Minh Châu phủ bụi trần. Chương 14, phần 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lặng lẽ đứng đó, nhìn ngọn lửa cháy đến tận cùng, thiêu rụi tất cả thành cho bụi, nhìn hoàng đế điên cuồng lao về phía trước, rồi lại thổ ra một ngụm máu tươi. Bùi Chiêu, ngươi cũng biết đau sao? Đây chính là quyền thuật đế vương. 20 năm bỏ bao công sức, vì bảo vệ giang sơn cho người trong lòng sao? Vì để nâng đỡ Cố gia, ngươi tự tay tàn sát hết trung thần trong triều. Vì hứa với người trong lòng ân ái bạc đầu, ngươi lạnh lùng nhìn hậu cung đầy oan hồn. Nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì sao? Nữ tử ngươi trân quý cả đời, đến C, H, E, T cũng chẳng muốn để lại cho ngươi một nắm cho. Để lại, một nắm cho. 24, Cố Chăn Chăn đã chết. Hoàng đế hoàn toàn ngã bệnh. Bệnh nặng là chuyện trong dự liệu. Nhưng căn bệnh này cũng không đúng thời điểm. Năm Minh Đức 21, biên quan lại dấy lên chiến sự. Nhìn khắp triều đình, không còn một tướng soái nào có thể xuất chinh. Những vị lương tướng trung quân ái quốc giờ ở đâu? Trong mưu hại của gian thần mà mất mạng nơi biên ải. Trong nghi kỵ của hoàng đế mà đổ máu nơi pháp trường. Vào lúc giang sơn nguy cấp, đại hoàng tử Dịch An mới 17 tuổi, xin lĩnh binh xuất chinh. Văn võ bá quan nhìn hài tử của cung nữ này, 7 năm si dại bỗng chốc tỉnh táo, quỳ nơi Kim Loan điện xin chờ lệnh. Đầu tiên là quần thần kinh ngạc, sau đó liên tục kêu tạ ơn trời đã phù hộ. Nghe nói hoàng đế cũng vui mừng khôn xiết, ngất đi ngay tại điện. Trong Càn Khôn điện, khói hương lượn lờ. Khi hoàng đế nằm trên giường bệnh tỉnh lại, ta đang dùng bút chu sa phê duyệt tấu chương. Ánh mắt hắn ta ngỡ ngàng, rồi thần sắc kinh hãi, run rẩy chỉ về phía ta, như đang nhìn thấy ma quỷ. Là ngươi, vẫn luôn hạ độc Dịch An. Ta cười rạng rỡ, nhẹ nhàng ngẩng tay hắn ta xuống. Nếu Dịch An không phải là đứa trẻ bệnh tật, làm sao có thể sống đến ngày hôm nay? Vu Thường tại C, H, E, T oan kia, đêm đêm vẫn tìm đến mộng của thần thiếp đấy. Năm Minh Đức 14, Dịch An mắc bệnh nặng. Vu Thường tại vì hạ độc mưu hại đại hoàng tử, bị hoàng đế đánh C, H, E, T tại chỗ. Nhưng tất cả những điều đó cùng lắm chỉ là khởi đầu mà thôi. Những thái y định kỳ đến Tê Ninh cung chẩn bệnh cho Dịch An mới thực sự là người được hoàng đế phái đến. Chỉ khi đại hoàng tử tài trí hơn người gặp chuyện, Dịch Lâm của hắn ta và hoàng hậu mới có thể thuận lợi kế thừa ngôi vị. Nếu không phải mỗi lần trước khi khám bệnh, Đức Phi đều gửi đến bánh sen đường có thêm loạn thần tán, làm sao có thể dễ dàng qua mắt thái y được? Nếu không phải Dịch An nhẫn nhục giả dại 7 năm, làm sao có thể sống đến ngày hôm nay? Chỉ là thần thiếp không hiểu, Dịch An dù xuất thân thấp kém, cũng là cốt nhục của ngài, cũng là huyết mạch Bùi thị mà. Nó đáng chết. Vị đế vương mặt tái nhợt, nắm chặt vai ta, ánh mắt quyết liệt, như muốn bóp nát ta mới thôi. Thiên hạ này là của Trẫm và Chăn Chăn, giang sơn này đương nhiên là của Lâm Nhi. Kẻ nào cản đường đều phải chết. Nói xong, hắn ta định vùng dậy, nhưng bị cung nhân đang chờ lệnh ghi chặt xuống giường, không thể cử động. Những năm qua, cung nữ của Lục Đức Phi vẫn luôn hạ độc hoàng đế, chúng độc mà chết, chỉ là sớm hay muộn. Nhưng ta không muốn để hắn ta chết. Làm sao ta nỡ để hắn ta chết? Hắn ta không xứng đáng. Ta sẽ mời những danh y giỏi nhất thiên hạ, ngày ngày điều trị cho hoàng đế, để hắn ta muốn sống không được, muốn C, H, E, T không xong, cũng nếm trải nỗi đau gan ruột nát bấy. Tim như D, A, O cát. Ta biết, thế này vẫn chưa đủ. Đối với nỗi hàm oan mà Lục gia phải chịu C, H, E, T oan, đối với tướng sĩ Đại Chu C, H, E, Tê Oan nơi biên ải. Đối với trung thần triều đình bị áp bức, điều này vẫn còn lâu mới đủ. Nhưng ta không còn thời gian nữa. Xã tắc Giang Sơn này đã rối như mớ bòng bong. Rất cần người chỉnh đốn. Cách chương.